Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hắn tự tin nói. Không có khả năng. Kỷ Hoàng Phong thật không tin một bao cỏ nữ tử thì có thể nhận được danh vị đó, trừ phi heo cũng biết leo cây và trở thành phi thiên heo. Người không lo sợ nàng dùng bạc đút lót sao? Nghe vậy, Kỷ Hoàng Phong cười xòa lên. Có lẽ vì Lâm Khang Điềm không phải là người ở kinh thành nên không biết. Nhoẻn môi cười một cái rất đắc ý. Châu Thượng Thư nổi tiếng là công tử phân minh. Người được Châu Thượng Thư khai kim khẩu chẳng có mấy ai đâu. Cho dù dùng cả núi vàng núi bạc cũng không mua chuộc được y. Thấy được khuôn mặt tràn đầy tự tin cùng đắc ý thì Lâm Khang Điềm cau mày hỏi. Người quả thực không thể chấp nhận nàng ư? Nói tới đây thì Lâm Khang Điềm thấy hảo bằng hữu của mình đã hơi quá đáng. Dám lấy tuổi thanh xuân của một nữ nhi ra đùa bỡn thì hắn phi thường không hài lòng với hành động không quân tử của Kỳ Hồng Phong. Khóe môi đang cười phút chốc liền cứng đờ, hồi lâu sau mới phun ra một câu. Được rồi, Lâm Khang Điềm, dừng lại ở đây đi, chúng ta đi uống vài ly chứ. Thấy Kỷ Hoàng Phong trốn tránh thì Lâm Khang Điềm cũng không muốn nói nhiều, liền cười nhẹ. Được. Lâm Khang Điềm chỉ cầu mong tiểu thơ Đường Gia sớm ngày tỉnh ngộ, đừng bao giờ dính dáng tới hạng người như Kỷ Hoàng Phong. Dầm. Cửa phòng được bật ra. Hành động thô lỗ của nàng làm trái tim già nua của Đường Quan Phi muốn ngừng đập. Liếc xéo, ông quát. Không cần phải làm cho phụ tân ta tạ thế mới hả dạ. Nàng không muốn vòng vo tam quốc, liền nói. Phụ thân, con muốn học cầm kỳ thi họa. Hiện tại, lòng nàng như lửa đốt, thật muốn giành được chức vị để hắn sáng mắt ra và không khinh thường nàng nữa. Cả người của Đường Quan Phi ngớ ra, sau đó thực hiện động tác là ngoáy ngoáy tai, xem thử mình có nghe lầm hay không. Hay là do ông đã già nên bị mắc chứng bệnh mà người già hay có? Hít một hụm khí lạnh, nàng chạy tới bên phụ thân. Phụ thân, người không có nghe lầm, nữ nhi muốn học cầm kỳ thi họa. Nàng cười khổ với hành động này của phụ thân. Chẳng lẽ trong mắt ông, nàng đúng là một bao cỏ nữ tử như người ngoài nói? Từ nhỏ, Đường Thanh Thanh đã lười biếng, chẳng chịu học lấy một chữ, chỉ thích trốn mãi trong phòng. Vì yêu thương con gái nên ông không ép buộc, cho đến khi lớn thì nữ nhi nhà ông vẫn không có tiến bộ gì. 2 năm về trước, phát hiện ra nữ nhi nhà mình bất tỉnh nhân sự, ông liền gọi đại phu. Khi tỉnh lại, nữ nhi ông đã không còn dáng vẻ nhu nhược yếu đuối, mà thích cả tưng, làm loạn bên ngoài. Mặc cho ông khuyên cũng không được, bỏ được cái tính nhởn nhơ, thích đeo bám nam nhân. Như thế nào mà ngày hôm nay muốn học cầm kỳ thi họa chứ? Quả thật, lời nói của nàng có thể dọa chết người. Phụ thân! Thấy Đường Quan Phi đã xuất hơn đi nơi nào, nàng liền chiêu hồn ông trở về. Được thôi, đừng náo nữa. Nàng muốn học, ông vui mừng còn chưa kịp, như thế nào lại không đồng ý? Nữ nhi muốn ngay bây giờ cơ. Đường Thanh Thanh dậm chân nhõng nhẽo nói. Cau mày, ông không tin đây chính là nữ nhi của mình. Màu quang lóe sáng, trừ phi có điều gì đó thúc đẩy cho nó nỗ lực. Nếu không, có đánh chết ông cũng không tin nữ nhi mình là loại người hiếu học. Tới đây ông hỏi. Kỷ Hoàng Phong lại đưa ra loại yêu cầu phi lý nào nữa đây? Ngoại trừ hắn ra, ông không tin có người nào có thể làm thay đổi ý định của nữ nhi nhà ông. Thấy phụ thân anh minh như vậy, nàng cũng không muốn giấu nữa. Được Châu Thượng Thư công nhận là kinh thành đệ nhất tài nữ. Nghe tới đây, khóe mắt ông co giật, cơ mặt già nua cũng nhăn nhúm lại, thập phần khó coi. Cái loại yêu cầu như vậy mà Kỳ Hoàng Phong cũng nghĩ ra, chứng tỏ hắn chưa hề thương yêu nữ nhi của ông. Có ai mà không biết, nữ nhi nhà ông ngoài ăn và ngủ, quậy phá thì còn có gì giỏi. Không phải ông khinh thường nữ nhi của ông, nàng mà leo lên được cái chức vị cho dù ông tán gia bại sản cũng đều đồng tình. Nhưng là nữ nhi nhà ông có làm được không? Châu Thượng Sư là ai? Là một kẻ công tư phân minh, liêm khiết, nói một là một, mỗi câu nói đều nêu rõ khuyết điểm của người khác. Muốn nhận được lời khen ngợi từ miệng ông ta còn khó hơn là được hoàng thượng khai khẩu. Huống hồ là nữ nhi nhà ông, tài học thô thiển, học thức ít ỏi, quả thực tự tìm con đường chết. Phụ thân! Thấy Đường Quan Phi lại thất thần, nàng lại hét, ông liền bịt hai lỗ tai lại. Hảo, liền đồng ý, mọi sự cứ tùy ý con. Đa tạ phụ thân! Nói xong liền chạy như vũ bão mà ra, lúc đi vừa đúng có một người xẹt ngang qua. Vội chỉnh lại y phục, Hoa quản gia đứng trước cửa bẩm báo. Bẩm lão gia, Điền Mama đang chờ ở ngoài cửa. Hảo, thỉnh bà ta vào. Đường Quan Phi thở dài, ông phải thay nữ nhi của mình tính toán. Kỷ Hoàng Phong hoàn toàn không yêu nữ nhi nhà ông, chỉ nhìn những điều kiện vô lý mà hắn nêu ra, ông cũng biết được, hắn không yêu Thanh Thanh nhà ông. Kể từ lúc đó, dù cực khổ cách mấy, nàng cũng dành hết thời gian vào học tập. Sáng thì cùng lão sư luyện đàn, chiều thì học thư pháp cùng vẽ tranh, tối thì học kiếm pháp. Trong một tháng nay, nàng luôn luôn không ngừng cố gắng phấn đấu. Những lúc nàng cảm thấy Hảo mệt mỏi, muốn gục ngã, nhưng nàng không cam lòng, vì hắn nói chỉ cần nàng làm được, nàng sẽ được hắn chấp nhận. Nghĩ lại lời này, nàng cố vươn người đứng dậy, tự khích lệ bản thân mình. Ta sẽ làm được, ta sẽ làm được. Trời cao không phụ lòng người, huống hồ Đường Thanh Thanh lại hiếu học như vậy. Chẳng mấy chốc, những chuyện tưởng chừng không thể liền trở nên có thể. Quả thật trên đời có phi thiên heo. Thiên hạ không có việc gì khó, chỉ sợ không có lòng quyết tâm. Soảng, một chiếc ly gốm đã rơi rớt xuống mặt đất, vỡ ra thành trăm mảnh, cũng như tâm tình của chủ nhân nó. Rất tệ, rất thảm. Thiếu gia, người không nên khoa trương như vậy. Gã sai vặt Văn Đồ chề môi oán trách. Hắn rất khâm phục Đường gia đại tiểu thơ, bị thiếu gia nhà hắn xoay như trong chóng, vậy mà cũng có thể vượt qua. Chứng tỏ tiểu thơ là một người rất có lòng kiên trì. Thực ra dựa vào nhân phẩm của tiểu thơ, ở kinh thành chắc gì không thể xuất giá. Chỉ tại tiểu thơ quá si tình thiếu gia nhà hắn, mà lại không biết rõ sự tình. Thật tội. Văn Đồ, người nên nhớ rõ người là nô bộc nhà ai. Nghiến răng kêu ken két, hắn không thể tin được, ngay cả gã sai vặt từ trước đến giờ luôn cúc cung tận tụy, lấy im lặng làm phục tùng. Vậy mà giờ đây có thể vì một háo sắc nữ làm cho tâm thần quẫn trí trở nên mê muội mà nói đỡ dùm nàng. Đường Thanh Thanh, coi như là ngươi lợi hại đi. Bĩu môi, Văn Đồ rất thức thời, liền chạy chối chết kẻ mang họa sát thân. Lâm Khang Điềm một thân màu bạch, tóc dài đen đáy xõa ngang lưng, tung bay trong gió, cả người tràn đầy khí chất tiêu diêu tự tại, tiêu sái bước vào. Đi được nửa đường thì có một cơn gió thổi qua, mang theo một bóng người đi ra. Uy, gặp quỷ sao? Dùng tay chắn đi ngọn gió đầy cát bụi, Lâm Khang Điềm khẽ cau mày. Khi nhìn vào khung cảnh tại hậu viên thì hắn đã biết vì sao. Văn Đồ rất chân chó mà chạy. Nguyên lai là ở đây núi lửa sắp bùng nổ. Ước tính lần này sẽ bộc phát, làm chết nhiều người giúp việc đi. Rất tiếc, Lâm Khang Điềm hắn là kẻ không sợ chết. Phạch, chiếc phiến bung ra, Lâm Khang Điềm bình thản tiêu sái tự đi tới, tựa như một chú chim khổng tước cao ngạo đi tới trước mặt của Kỷ Hoàng Phong. Mí mắt co giật, khóe miệng co quắp lại, màu quang phẫn nộ. Lâm Khang Điềm, người coi chừng ta bẻ gãy cánh của nhà ngươi. Chết tiệt, không biết hắn tới đây để mua vui hay là nhận lấy cái chết đây. Lâm Khang Điềm vẫn không sợ chết, nhè răng cười rất vô lại. Phong à Phong, chớ nên giận cá chém thớt, dẫu sao cũng hơn 20 năm tình thủ thúc. Nếu không niệm tình thủ thúc, ta sớm kêu người luộc chín người để ăn rồi. Bây giờ, cả người của Kỷ Hoàng Phong nồng nặc mùi thuốc súng, dẫu rằng sẵn sàng nổ tung cả trái đất ra để hạ hỏa. Cười cười, Lâm Khang Điềm vỗ vỗ lấy bả vai của người huynh đệ chí cốt của mình, đầu nghênh ngang lắc sang trái, lắc sang phải, chặt chặt lên hồi. Chẳng phải ngay từ đầu ta khuyên ngươi rồi sao, không nên đùa với lửa. Ngươi xem, bây giờ ngươi ra bộ dáng gì đây? Nghĩ lại 3 tháng trước, Kỳ Hoàng Phong còn an nhàn cùng hắn đi phong hoa tuyết nguyệt. Không ngờ 3 tháng sau lại phải giam mình trong cuộc sống hôn nhân thì hắn cười đau cả ruột. Mặc dù hắn ở nơi xa nhưng vẫn luôn nghe ngóng tin tức nơi kinh thành phồn hoa. Và lại chuyện của bọn họ sớm đã trở thành đề tài nóng hổi nhất. Đi tới đâu cũng có thể nghe được tên của hai người bọn họ thì hắn rất muốn cười. Nàng cũng chẳng biết chính mình nổi tiếng như thế nào trong Nam Mộ Phong Quốc đâu. Trong vòng mấy ngày nay thôi, trong các trà lâu hay khách điếm đều chỉ nghe được tên của nàng. Cầm miệng! Hắc Tuyến hiện đầy mặt, Kỳ Hoàng Phong chính thức trở thành Bạo Long. Kẻ xui xẻo bị Bạo Long điểm trúng chính là cái nam nhân không biết sống chết ở đối diện. Lâm Khang Điềm nhoẻn môi cười trông thật tiêu sái, nhưng mắt hắn đang âm thầm ngó nghiêng ngó dọc, tìm đường bỏ chạy. Đứng lại! Thấy thân ảnh Lâm Khang Điềm có chút hoang mang, chân khẽ lùi bước, thì Kỳ Hoàng Phong nổi trận lôi đình, gân xanh hiện đầy trên mặt. Đôi mắt tràn đầy sát khí, hận không thể bóp chết tiện nam ngay trước mắt. Đùa ư, đứng lại để bị làm thịt à? Nhưng rất tiếc, có lẽ vận may đã không đến với bạn Lâm Khang Điềm của chúng ta. Vì thế trong hậu viên đã diễn ra trận thảm sát. Tiếng là thảm thiết vang lên. Qua 3 nén nhang cũng đã kết thúc. Ước tính khi vào Lâm Khang Điềm ngọc phụ Lâm Phong, khi ra ngoài lại thương tích đầy mình, được người hầu dìu dắt. Nhìn bộ dạng chật vật, khuôn mặt anh Tuấn hiện đầy dấu ấn xanh tím, khiến cho kẻ khác cũng phải thấy xót xa. Một nữ tử cau mày nhìn một nam tử chật vật thê lương đi ra, liền hỏi nha hoàn kế bên. Tiểu Châu, người kia là ai? Sao lại mạo phạm người của Kỷ phủ? Ách, tiểu thơ à, người kia là Lâm Khang Điềm, là thủ túc chi giao của Hoàng Bá Công Tử. Tiểu Châu vừa nhìn đã nhận ra được kẻ bị dợt cho tơi tả chính là Lâm Khang Điềm, một trong các đại phú hào của phía Bắc. Nàng càng sinh ra khó hiểu. Thế vì tại sao hắn lại bị như vậy? Người đi dò la dùm ta. Gật gật đầu, Tiểu Châu liền đi ra đi. Còn nàng thì vén váy lên, ung dung đi vào Kỷ phủ, lại bắt gặp thân ảnh của một nam nhân trung niên, mặt chữ điền, lông mày rậm, lộ ra tính khí hào sảng. Môi nàng không tự giác được nhếch lên. Vừa may nam nhân trung niên cũng nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của một nữ tử, liền tiến tới. Tiểu Thanh, như thế nào mà con lại đến sớm như vậy? Ngước lên bầu trời, bình thường sau giờ ngọ nàng mới tới. Như thế nào mà hôm nay lại đi sớm hơn mọi ngày? Nhún người, nàng lễ phép nói. Bá phụ, ngài đã quên 5 ngày sau là ngày gì sao? Nàng tỏ ra ái ngại cúi thấp đầu xuống. Người nam nhân này không ai khác, chính là phụ thân của Kỷ Hoàng Phong, Kỷ Phục Vân. Ông cười tới mày râu cũng đều giãn ra. Hà hà, ta quả thật lớn tuổi rồi nên quên mất. Nàng che miệng cười e lệ. Mọi cử chỉ của nàng đều trở nên thanh tao nhã nhặn. Vì trải qua 3 tháng học lễ nghĩa thì nàng trở nên thành thục hơn xưa. Màu quang lóe sáng, ông phi thường hài lòng về cô con dâu tương lai này. Dựa vào gia thế của cả hai nhà đều là môn đăng hộ đối, mà cái nữ nhi này lại là một người hiếu thắng, biết nỗ lực. Ông tin tưởng nàng sẽ là một hiền thê, là một nhân vật cực kỳ tuyệt phối với con trai ông. Vì vậy ông thúc giục. Phong Nhi ở trong hậu viện, mau vào đi, ta không cản trở hai người duyệt mộng uyên ương. Bá phụ! Bất đắc dĩ gọi, nàng mới chưa tiến tới cảnh giới đó. Như thế nào Kỷ Phục Vân lại nói như thế? Hà hà, ta nói con Tiểu Thanh à, cố gắng lên, bá phụ rất mong uống ly trà con dâu rồi. Kỷ Phục Vân cười tới híp cả con mắt, vẫn không bỏ qua ý định cùng hàn huyên với nàng. Bá phụ yên tâm đi, Tiểu Thanh nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của bá phụ. Chuyện gì nàng cũng không tự tin, riêng điểm này nàng phi thường tự tin. Danh sinh nhất định sẽ lọt vào tay nàng mà thôi. Hảo, Tiểu Thanh, ta tin tưởng con. Mau vào đi, đừng để hắn đợi lâu. Khuôn mặt già nua luôn hiện hữu ý cười. Ông đợi chờ ngày này được bồng cháu đến dài cả cổ rồi. thật sự không muốn đợi thêm. Vâng. Nhận được sự khích lệ, nàng cảm thấy tự tin hẳn lên, liền bước vào. Khuôn mặt vẫn nở nụ cười tươi, tựa như hoa, tựa như ngọc. Toàn bộ sự việc đều thu vào tầm mắt của Kỳ Hoàng Phong. Hai mắt hắn bốc hỏa như muốn thiêu đốt hai người đang xù xì to nhỏ ở khuôn viên kia. Như thế nào mà phụ thân hắn lại hùa theo sắc nữ này để ép hắn vào khuôn khổ? Hắn thật nghi ngờ chính mình là con riêng được lượm về để nuôi nấng. Quả thật đáng hận. Phong ca ca! Thấy được thân ảnh tiêu sái anh tuấn bất phàm của Kỳ Hoàng Phong thì mắt nàng sáng ngời tựa viên kim cương, vội chạy ào tới muốn ôm lấy thân ảnh của hắn, tìm lấy một tia ấm áp. Ngày nào cũng đến, không phiền sao? Trái ngược với tâm trạng vui vẻ lộ ra bên ngoài khuôn mặt của Đường Thanh Thanh thì Kỳ Hoàng Phong muộn phiền muốn chết rồi. Phong ca ca, sao chàng có thể nói như vậy? Gặp tình lang của mình đâu thể nói phiền. Mặc cho nàng học hết tứ thi ngũ kinh, nhưng da mặt còn dày hơn cả da trâu, không biết xấu hổ, nói cũng không ngại miệng. Trái tim của Kỳ Hoàng Phong liền chùn xuống, không ngừng cảm thán trong lòng. Nếu hắn không có nội công hộ thể, e rằng sớm đã đi điểm danh với tổ tiên rồi. Nàng liền tung tăng chạy đến, khoác tay hắn. Phong ca ca, còn 5 ngày nữa, người ta đi thi, thật mong chàng có thể tới khích lệ người ta nha. Nàng nũng nịu tựa chú mèo nhỏ, nựng vào tay của hắn, mặc cho cách một lớp áo, nhưng hành động này của nàng làm cho hắn nổi cả da gà, lông trên sống lưng cũng dựng cả lên. Khóe môi có chút co quắp, liền từ chối. Ta bận. Nghe được lời nói này thì tâm trạng của nàng tan vỡ ra thành trăm mảnh, nước mắt lưng tròng nhìn hắn, mím chặt môi. Hắn hô, đủ rồi. Liền lạnh lùng hất tay của nàng ra. Ta đến là được rồi. Hoan hô! Nàng không hề nghi kỵ, liền ôm chầm lấy thân thể nam nhân cường tráng kia một cách đầy mãn nguyện. Cơ mặt co thắt liên hồi, khóe miệng nhếch lên có chút cứng đơ. Người không nên được nước làm tới. Gì chứ? Chẳng phải chàng rất hưởng thụ sao? Nói ra lời này, Kỳ Hoàng Phong thực nghi nàng chính là một người từ trên trời rơi xuống. Như thế nào lại không biết xấu hổ như vậy? Mặt hắn nổi đầy hắc tuyến, liền cầm chặt tay nàng, ra sức mà giằng đi hai cánh tay đang ôm chặt lấy hông của hắn. Nếu ngươi muốn ta đi, thì nên biết điều. Chàng ngại sao? Oanh! Câu nói này càng khiến cho hắn cảm thán. Đây là người được mọi người trong kinh thành ca tụng là thần nữ đây sao? Là người chỉ vòn vẹn có 3 tháng mà có thể thông hiểu cầm kỳ thi họa sao? Hắn thực muốn mượn uy lực của thiên lôi để bổ đầu nàng ra, xem bên trong đầu nàng có chứa cái gì. Khuôn mặt hắn có điểm nào tỏ ra ngại ngùng và thích thú chứ? Nàng cười hì hì, liền bỏ tay ra và nói. Chàng đã hứa rồi nha, 5 ngày sau chúng ta sẽ tái ngộ. Liền xoay người hớn hở ra đi. Kỳ Hoàng Phong bất lực thở dài, thật không hiểu hắn có điểm nào tốt mà khiến cho nàng trở thành một đại hoa si như vậy. Khi vừa bước chân ra khỏi đại môn, cũng đúng lúc một cỗ xe ngựa đang ở phía trước phủ. Nàng vẫn không hề hay biết điều gì đang xảy ra. Trên môi luôn nở một nụ cười thật tươi, bước vào toa xe. Xe ngựa của nàng vừa di chuyển ra đi, thì một nữ tử trong toa xe kia bước ra, ngước mắt nhìn chằm chằm vào tấm bản trước mặt. Lưu Uyển Nhược. Cởi hết xiêm y, từ từ tiến vào dục thùng, thoải mái ngâm mình trong nước nóng. Khóe môi luôn hiện hữu nụ cười vui vẻ, vì 5 ngày sau, nàng chính thức được hắn công nhận. Điều này khiến tâm trạng nàng nở hoa, vui sướng không gì bằng. Tiểu thơ, Tiểu Châu vừa mới thám thính ra, Lâm Công Tử là bị... Lúc này, đang giúp Tiểu Thơ chải đầu, thì bị nàng dặn hỏi. Tiểu Châu khó muốn nói, nhưng rồi lại thôi. Tiểu Châu, từ khi nào mà muội lại ăn nói lấp lửng? Lâm Công Tử kia bị như thế nào chứ? Tự ngắm mình trong gương, nàng vẫn mang tâm trạng vui vui vẻ vẻ hỏi. Thở dài, Tiểu Châu biết, không có nàng nói, vẫn có tam cô lục bà kia nói, nên nàng phong vân kinh đạm mà nói. là Kỳ công tử đánh y ra tới bộ dạng này. Nói ra thật không tin, không phải họ là tình như thủ túc sao? Như thế nào mà lại nhẫn tâm ra độc thủ như vậy a? Kỳ Hoàng Phong quả thật tàn nhẫn, nàng mới không muốn có một người lạnh lùng và vô tâm như Kỳ Hoàng Phong làm cô ra. Gì cơ? Chớp chớp mắt, nàng ra vẻ không thể tin được, nhìn Tiểu Châu. Tiểu Châu sớm đoán được vẻ mặt của Tiểu Thơ, liền nói. Tiểu Thơ à, Kỳ Hoàng Phong là loại nhân cầm thú cũng không bằng đâu. Hắn thực oai hùng. Nàng đứng phắt dậy tỏ ra thực ngưỡng mộ, nói ra một câu mà Tiểu Châu có nghĩ cũng không nghĩ ra, liền đờ luôn. Sau đó làm hành động ngoáy lại tai mình, xem có phải mình đã mắc triệu chứng già trước tuổi không, sao lại có thể nghe lầm như vậy. Nàng tưởng rằng hắn chỉ là một công tử nho nhã, thật không nghĩ tới hắn xuất thủ lại ngoan độc như vậy. Thật oách, như vậy mới xứng đáng làm tướng công của nàng chứ. Ta nghĩ ta càng yêu hắn rồi. Quay đầu lại, nàng cười híp cả mắt mà nói, nhưng lại không hề để ý sắc mặt của Tiểu Châu. Tiểu Châu muốn đâm đầu vào đậu hũ mà chết. Tiểu Thơ nhà nàng đúng là hết thuốc chữa rồi, điên rồi. Nếu nàng còn đứng trong này thêm một giây phút nào nữa, chỉ e rằng bị Tiểu Thơ kích tới độ nôn ra máu mà chết. Vừa nghĩ, liền làm, dứt khoát phất ống tay áo mà đi ra, để lại Đường Thanh Thanh vẫn còn đang tự dệt giấc mộng tình ái của nàng. Màn đêm vừa buông xuống, ánh dương quang xuất hiện. Tiểu Châu cùng Dương Đại Thẩm, chủ nghệ của Đường gia xuất môn, đi mua ít vật phẩm. Bước ngang qua một quán trà thì giỏ sách trong tay của Tiểu Châu liền rớt xuống, thân thể liền trở nên cứng đơ. Dương Đại Thẩm ở kế bên cũng không khác gì Tiểu Châu. Tất cả mọi người đang bình luận tới khí thế của một nam tử lại la lên. À! Theo ánh nhìn thì nhận ra hai người đứng trước cửa là người của Đường gia, vài người không hẹn cùng chạy trối chết. Lúc này hai người mới bình tâm lại. Dương Đại Thẩm khéo nhắc nhở. Theo ta, không nên để Tiểu Thơ biết. Đại Thẩm giấu được hôm nay, không thể giấu được ngày mai. Và lại sớm muộn gì Tiểu Thơ cũng biết thôi. Tiểu Châu cảm khái, sau đó thở thật dài, đáy mắt hiện lên một chút phiền não. Tiểu Thơ thật thê lương đi. Dương Đại Thẩm rưng rưng mắt, chua xót, giọng có chút nghẹn ngào thay Tiểu Thơ nhà mình đau khổ. Vừa đặt chân về tới phủ thì thấy thân ảnh quen thuộc đang hung hăng sộc tới. Cả hai thấy vậy, khuôn mặt không hẹn mà cùng tái nhợt lại. Tiểu Thơ, sớm. Tiểu Châu miễn cưỡng dặn ra nụ cười, tâm sớm đã bị một loạt sóng ngầm chi phối, rối tựa như tơ vò. Cánh mũi phồng lên thở một hơi thật mạnh. Mặt trời đã lên ba rào, còn sớm gì nữa? Sau đó, liếc mắt nhìn vào giỏ đan bằng tre của Tiểu Châu, nàng cau mày. Tiểu Châu đang nghĩ, chẳng lẽ nàng đã biết? Nhưng khi thấy ánh mắt của Tiểu Thơ thì nàng liền thông suốt. Nô tỳ đáng tội chết, sẽ đi ra mua ngay. Xem như là biết điều đi. Hôm qua rõ ràng nàng đã căn dặn, mua cho nàng chút ít sòn phấn. Vậy mà tiểu nha đầu này đi cả ngày trời cũng quên đi lời căn dặn của nàng. Điều này khiến nàng bực dọc không ít. Tiểu Thơ, người cứ chờ ở đây đi, Tiểu Châu sẽ sớm quay về. Nói xong, liền liếc mắt nhìn Dương Đại Thẩm rồi mới rời đi. Hiểu ra ý của Tiểu Châu, Dương Đại Thẩm liền lôi kéo Đường Thanh Thanh. Tiểu Thơ, người xem, hôm nay Đại Thẩm ta mua được cái gì à? Là thơ thích cua, là loại cua gạch mà Tiểu Thơ thích ăn nhất đấy. Nghe được chữ cua thì nước miếng nàng không tự hẹn cùng nhau chảy ròng ròng ra. Dương Đại Thẩm khẽ thở phào trong tâm. Rất may khi đó nàng cùng Tiểu Châu nhanh trí, muốn dụ dỗ Tiểu Thơ lưu lại trong phủ chỉ có cách dùng thức ăn ngon thôi. Nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt của Tiểu Thơ thì Dương Đại Thẩm mừng thầm. Nhưng mừng đã quá sớm rồi. Hảo, Dương Đại Thẩm, sau khi ta đi tới Kỳ phủ sẽ về hào hào thưởng thức món cua gạch của Đại Thẩm. Mặc dù món cua gạch của Dương Đại Thẩm ngon đến chết người, nhưng vẫn là hắn quan trọng hơn a. Nghĩ tới 4 ngày sau thì khóe môi của nàng liền nở lên một nụ cười sáng lạng, chói chang hơn cả ánh dương quang. Tiểu Thơ! Chưa để bà nói, nàng đã thi triển môn chuyên ngành của chính mình là đôi chân nhanh như gió, có thể chạy rất nhanh, bóng lưu lại cho Dương Đại Thẩm một lớp bụi dày trên mặt. Khi chạy trên đường thì nàng cảm thấy ánh nhìn của mọi người thực kỳ quái, nhưng nàng lại không nghĩ ngợi nhiều, liền ba chân bốn cẳng chạy tới Kỷ phủ. Vừa bước vào tới khuôn viên, nàng đã sinh ra nghi ngờ, như thế nào mà hôm nay lại im lặng đến như vậy? Vén váy lên, nàng liền chạy vào hậu viên tìm người. Si, như thế nào lại không thấy? Chẳng phải bình thường giờ này hắn hay ngồi ở hậu viên hay sao? Vội bước vào hoa viên, cũng không thấy. Đi tới một hồ nước giữa hoa viên thì nàng mới bất giác, nguyên lai ở đây có người. Một nữ tử, mắt ngọc mày ngài, khuôn mặt trái xoan, đôi môi đỏ thắm, dáng người lồi lõm đều có, đang vịn vào thành của hồ nước. Tay còn lại đưa ra, khẽ nghịch nước trong hồ. Một đường cong hoàn mỹ hiện hữu trên khuôn mặt đẹp tựa như hoa, tựa như ngọc. Thật là đẹp như tiên nữ vậy. Miệng nàng há thật to, có thể nhét một quả trứng. Hai mắt dán thật chặt vào thân ảnh ở trước hồ. Thật không tin nổi. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một thục nữ chính hiệu nha. Đang nghịch nước thật vui, thì Lưu Uyển Nhược cảm thấy được một ánh mắt đang dán thật chặt trên người nàng. Ngước mắt nhìn nữ tử ở phía bên kia. Người thật đẹp. Nàng chạy nhanh như gió, vọt tới trước mặt Lưu Uyển Nhược để diện kiến dung nhan tuyệt đẹp của nàng ta. Không ngờ càng đứng gần thì nàng ta càng đẹp. Nghe được lời khen ngợi của nàng thì khuôn mặt của Lưu Uyển Nhược đã hiện lên một dạng mây đỏ, e lệ thanh tao mà đáp. Đa tạ lời khen của vị tiểu thơ này đây. Không, ta chỉ nói sự thật thôi. Cầm thật chặt tay của Lưu Uyển Nhược, nàng lộ ra sự ngưỡng mộ với nữ tử hiện tại. Xin hỏi khuê danh của tiểu thơ. Lưu Uyển Nhược có chút hảo cảm với nữ tử đối diện. Nàng quá nhiệt tình, khiến ai cũng yêu thích. Nụ cười sán lạn như mặt trời, làm cho người ta có chút ấm áp. Ta họ Đường, tên Thanh Thanh, còn nàng... Đường Thanh Thanh không hề để ý tới sắc mặt của Lưu Uyển Nhược, nhanh nhẹn hỏi lại. Sắc mặt của Lưu Uyển Nhược đã tái nhợt đi, miệng cũng không khép lại được, có chút kinh ngạc khi nàng nói ra khuê danh của mình. Uy, ngươi sao vậy? Không khỏe sao? Như thế nào khi nãy sắc mặt hồng nhuận liền đổi sang trắng nhợt? Trạch nữ quả là có khác, vừa mới rời phòng nửa bước thì đã trúng nắng. Ta không sao. Lưu Uyển Nhược tựa như không thể tin được, nhưng nàng là con nhà gia giáo. Kẻ khác nói, không lý nào lại không đáp lại. Nhưng giọng nói của nàng thật không thể giữ được bình tĩnh. Thật không sao chứ? Đường Thanh Thanh có chút lo lắng cho vị tiểu thơ khuê các trước mặt, liền quan tâm muốn đi tới đỡ nàng. Thật không nghĩ tới. Một tiếng. A! Nàng hét lên, nhìn thân ảnh Lưu Uyển Nhược đổ nhào xuống hồ nước. Đường Thanh Thanh! Đường Thanh Thanh, thanh âm này thật quen thuộc vang lên, vốn dĩ giọng nói luôn lãnh đạm như nước, nay đại tràn đầy oán khí. Nàng xoay người lại, bốp, một thanh âm thật êm tai vang lên ở hoa viên. Nàng cảm thấy má phải của nàng rất đau, da thịt trắng nõn đã hiện lên năm dấu màu đỏ, hằn sâu trong da thịt chính là năm ngón tay. Bạt tay này khiến nàng đầu óc say sầm, tai ong ong, nghe không hiểu những lời lẽ của kẻ trước mặt, chỉ nghe được. Thật là một hành động ti tiện. Nhược Nhi! Khi Thanh tỉnh lại thì chỉ thấy Kỷ Hoàng Phong luống cuống nhảy xuống hồ, vớt lấy thân thể kiều mị của một nữ tử nổi lên, rồi trừng mắt nhìn nàng, ôm lấy cơ thể không xương của nữ tử đi lướt qua mặt nàng. Tay nàng bịt lấy má phải đau rát của mình, không thể tin được chuyện gì xảy ra. Trong giây lát, nàng vẫn ngây như phỗng đứng tại hoa viên, chỉ biết trơ mắt nhìn nam nhân mình yêu sau khi cho mình một cái bạt tai, liền ra đi với nữ lưu vừa mới giao thiệp, chưa đủ một nén nhang. Văn Đồ vừa bị sai đi mua đồ, nay đã trở lại. Người ở trong phủ đã bị lão gia điều đi giúp đỡ Phục Tiên Hưng, một trong tứ lão bằng hữu của người, để xây dựng miếu tự. Cho nên trong phủ chỉ còn mình hắn, phải bôn ba khắp nơi làm đủ mọi chuyện, cuối cùng mới có thể trừ lại nửa cái mạng sống, lách về tới phủ. Nào nghĩ tới... Mau mời đại phu! Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net